Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chiến, nhất về sau, cái này còn dư lại uy năng, toàn bộ đều ra trì đến rồi trung tâm chiến trường, trung tâm trong chiến trường, huyết dương từ lúc đầu chính đối với thiên ảnh ái tu la hư ảnh trùng kích, chính là rằng có thời điểm. Chiếm được thích hợp lực lượng gia trì. Điều này làm cho Lộc Vũ lập tức lấy được cuối cùng ưu thế. Rầm rầm, làm Lộc Vũ kéo dài đẩy tiễn mà qua. Thiên ảnh ái tu la hư ảnh cuối cùng lui về phía sau. Chống đỡ hết nổi lui lại. Ăn ta một búa, huyết dương tử sảng giọng không gì sánh được. Huy động cùng với chính mình cự phủ. Nặng nề đánh vào tu la hư ảnh lên. Đây là kịch liệt ấm vang. Tu la hư ảnh đương thời đang ở chấn động mãnh liệt động. Cái kia vốn là băng đại kiên cố đại thể hình, cứ như vậy nghênh đón một lỗ hổng. Có thể chứng kiến có nồng nặc hắc vụ theo tu la hư ảnh cái kia chỗ hổng trung thả ra ngoài, nồng đậm mà cuồng loạn, nhanh chóng thiêu đốt. Ù ù, thả ra, một khi mở một cái chỗ rách, liền cực kỳ khủng khiếp. Điều này đại biểu tu la trong hư ảnh năng lượng trôi qua. Chỗ hổng nơi này là một cái tiết lộ địa phương. Những thứ này năng lượng một ngày tìm được rồi đường dây này, liền không thể đình chỉ. Loại này trôi đi thế, đang không ngừng tiến hành. Đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Đây là thiên ảnh ái tan tác bắt đầu. Huyết dương tử ra sao chờ gian trá tồn tại. Hắn bắt đúng cơ hội, lập tức là thừa thắng truy kích. Trong tay huyết sắc cự phủ trực tiếp ném ra ngoài. Chẳng qua cũng không phải là giống như phía trước như vậy chém, mà là bay thẳng đến tu la hư ảnh thân trên. Lên, bạo tạc. Rầm rầm rầm, nổ ra không gì sánh nổi cuồng bạo, có thiên diệt một dạng chấn động mạnh, có vô cùng cảm giác mạnh mẽ. Lúc đầu, tu la hư ảnh đều đang tìm cơ hội phục hồi như cũ. Ai nghĩ đến huyết dương tử ác như vậy, đem sự tình đều làm tuyệt. Bây giờ tu la hư ảnh chỗ hổng không chiếm được chữa trị không nói, hơn nữa còn là tình huống ác hóa. Lấy nguyên bản cái kia chỗ hổng làm trung tâm, tê liệt ra một cái lỗ hổng lớn, cơ hồ là cắt ngang bộ dạng, đều muốn đem tu la hư ảnh cho cắt thành hai nửa. Tu la hư ảnh gặp phải bị phanh thây kết quả. Tu la hư ảnh vốn chính là thiên ảnh ái quán thông tự thân năng lượng, hội tụ ra một loại siêu cấp năng lượng hình thái, cũng không phải chân chính thân thể. Một ngày gặp lấy như vậy trọng thương, nó bản năng có một loại xung động, muốn hướng không gian xung quanh trung tiêu tán. Năng lượng trung cực khởi nguồn chính là đại tự nhiên, bây giờ tiêu tán đến trong thiên địa, coi như là một loại hồi quy. Không, thiên ảnh ái kịch liệt kêu lên, hắn cảm ứng được tu la hư ảnh tán loạn, trong lòng thập phần không cam. Tu la hư ảnh ngưng kết không dễ, hơn nữa còn là cùng thân thể hắn tinh huyết có đặc thù ăn thông. Tu la hư ảnh một ngày hỏng mất, hắn tự thân cũng muốn chịu đến mãnh liệt phản phệ. Này lúc, hắn liều mạng thôi động cùng với chính mình công pháp, thậm chí là tiêu hao thân thể của chính mình. Tới vì tu la hư ảnh thâu nhập năng lượng, hắn xuất thủ thập phần gấp. Đến rồi thời khắc mấu chốt này, coi như là làm cho thân thể của chính mình có chút tổn thương, hắn cũng cái gì đều không để ý tới. Theo hắn thân trên, lên, phóng xuất ra tầng tầng kinh khí, hướng tu la hư ảnh bên kia nhanh chóng đè tới. Đây là trực tiếp nhất gia trì. Lúc này thiên ảnh ái không cầu chính mình tu la hư ảnh có thể toàn bộ đều phục hồi như cũ, chỉ cầu tu la hư ảnh sẽ không tán loạn, chí ít còn có thể bảo trì nhất định hình thái. Trước mắt hắn chuẩn bị là đem Tu La Hư Ảnh thuận lợi thu hồi lại. Nhưng sau từ nơi này lui lại, không thể lại ở lại nơi này. Lần này xuất thủ sai lầm, cho hắn biết chính mình giết không được Lộc Vũ. Nếu muốn giết Lộc Vũ, chỉ có thể là đợi hạ một lần cơ hội. Lúc này đây, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái địa phương thật tốt chữa thương. Thế nhưng Lộc Vũ không tính cho hắn cái này cơ hội. Ngươi còn muốn đi Thiên Ảnh Ái, ngươi cái nhân tộc này bại hoại, đem tính mệnh ném xuống đây đi. Lộc Vũ quát lạnh một tiếng. Hắn chi phá nhật luân hồi thần trưởng đã đến thế tận thời gian. Hắn không hề thôi động lần thứ hai. Lúc này thích hợp hơn ba đại áo nghĩa phù bề ngoài hiện. Ào ào ào, trong nháy mắt, ba đại chân nghĩa xuất hiện. Một lần này chân nghĩa, cũng không lại là trước kia đích thực nghĩa. Ở 10 dặm thiên quan chiến trường lên, Lộc Vũ lập tức hấp thu hơn 2.000 viên ma hạch. Mặc dù không có đề thăng tới trung cực áo nghĩa mặt, nhưng lúc này chân nghĩa, khoảng cách lấy áo nghĩa, cũng sẽ không quá xa vời. Ba đại áo nghĩa phù năng lượng bạo nổ phát, chân chính ý nghĩa trên, lên, cụ bị cường đại bạo phá tính, sắt lục chân nghĩa ra. Không chỉ là vạn đạo huyết thi hoành khoảng không, hơn nữa những thứ này huyết thi trên, lên, còn đốt u hỏa, giống như bạo vũ một dạng, hướng Tu La Hư Ảnh nơi ấy mưa tầm tả rơi đập. Mỗi một lần nổ lớn, đều sẽ phóng xuất ra kinh khủng huyết khí hoành thiên, còn có điên cuồng lực lượng chi vũ, đem Tu La Hư Ảnh toàn bộ vây quanh, luân hồi chân nghĩa ra. Trăm đạo luân hồi vòng xoáy lên, theo là hội tụ bước phát triển mới năng lượng lỗ đen. Tất cả luân hồi vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn chung, hướng Tu La Hư Ảnh nhanh chóng đập xuống. Thời gian chân nghĩa ra, liền càng là tuyệt, lại là vọt thẳng hướng Thiên Ảnh Ái bản nhân. Muốn chém đứt Thiên Ảnh Ái tất cả năng lượng gia trì cùng cung cấp. Soạt. Thời gian có thể hủ thực tất cả, chính là cứng rắn đi nữa vật chất, lại trung trinh không đổi cảm tình, cũng đều không qua nổi thời gian hiu hiu. Thời gian hiu hiu mà qua, lại cái thế hào hùng, lại tột cùng nhân hoàng, cũng không có không úy kỵ, không né tránh, chỉ có thần tốc suy lão một đường. A, Thiên Ảnh Ái phản ứng cùng Lộc Vũ dự nghĩ như vậy. Trực tiếp liền né tránh ra, quyết định nhanh chóng né tránh, làm cho thân thể hắn miễn phải bị thời gian chi phong gây thương tích hại. Thế nhưng cứ như vậy, hắn liền không thể lại cho Tu La Hư Ảnh gia trì năng lượng. Lực lượng đưa vào thông đạo, liền này bị chém đứt, Tu La Hư Ảnh cùng lúc mất đi Thiên Ảnh Ái năng lượng cung cấp. Ở một phương diện khác, phải nhiều thừa nhận sát lục chân nghĩa cùng luân hồi chân nghĩa cuồng oanh lạm tạc. Dầm dầm dầm, ở vô tận năng lượng bốc lên bên trong, Tu La Hư Ảnh nghênh đón trung cực khô bại. Nó cái kia chỗ hổng cứ như vậy hoành khóa cả người. Thân thể bị chém làm hai đoạn, liền này xa nhau, thân thể tan rã, trực tiếp kèm theo năng lượng đại tiêu tán. Tu La Hư Ảnh kinh khí khó tụ, không đáng kể, cứ như vậy đối mặt tứ phân ngũ liệt, từng đạo hắc khí sương mù dày đặc, theo Tu La Hư Ảnh thân trên, lên, thả ra ngoài, hòa tan đến đại tự nhiên trong không gian. Lúc đầu to như vậy đại vật, cứ như vậy ở Thiên Ảnh Ái trước mặt, toàn bộ tan rã. Không, Thiên Ảnh Ái trơ mắt nhìn một màn này, phát ra thống khổ gọi. Chuyện này với hắn nội tâm mà nói là một loại trầm thống đả kích. Hắn đánh ra chính mình nhất cường đại tuyệt học giữ nhà, nhưng vẫn là làm cho Lộc Vũ cho đả diệt. Điều này làm cho hắn hiện ra một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Quan trọng là thân thể hắn cũng bị cực đại phản phệ, phốc, tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi. Thiên ảnh ái giống như là trong nháy mắt già yếu trăm tuổi. Hắn mặt mũi biến được tiều tụy, khí tức trong nháy mắt suy yếu xuống. Mặc dù không có bị thời gian chi phong đánh trúng, nhưng giống như là trúng thời gian thánh ngọc chiêu thức giống nhau. Bản tọa, cư nhiên thất bại. Thiên ảnh ái bừng tỉnh như cách một thế hệ, thân là đại thiên vị nhân hoàng hắn, cư nhiên bại bởi Lộc Vũ một cái như vậy tiểu thiên vị nhân hoàng. Thật sự là thật là làm cho người ta khó đón nhận. Hết chương.